xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 503, mở rộng thị trường Sa Phong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở rộng thị trường Sa Phong 1, toàn bộ vải La Sa trong phòng đại khái là 5-6 ngàn thớt. Triệu Nhị Cầu tiện tay cầm hai thớt vải trải ra, màu sắc cực kỳ không đều, hoặc là rất đậm, hoặc là rất nhạt. Vải La Sa này vốn là chuyên dùng cho quý tộc, bị nhuộm thành như vậy sẽ không có quý tộc nào nguyện ý mua. Cho dù dùng giá thấp bán ra, dân chúng bình thường cũng sẽ không mua, bởi vì loại vải này không bền, rất dễ bị rách, mặc vào không thể nào làm việc được, vậy thì chẳng phải là quá phí phạm sao? Một, khó trách người này muốn một ngọn lửa thiêu rụi. Ô ô ô, ta không còn mặt mũi nào gặp lại Giang Đông phụ lão nữa rồi. Nam nhân ngồi ở cửa khố phòng, khóc lớn lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Lão gia, đột nhiên, một nữ nhân trang điểm lộng lẫy xông tới, chật vật đỡ nam nhân kia dậy. Sao lại uống thành như vậy rồi, không phải chỉ là một ít vải vóc thôi sao, cũng chỉ là chuyện vạn lượng bạc, lão gia cũng đừng để ở trong lòng. Một, ngươi là đồ phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, ngươi biết cái gì? Nam nhân tức giận quát, 3 vạn lượng bạc, lấy số bạc này mà mua lương thực, có thể làm cho toàn bộ dân chúng huyện Hà Khẩu chúng ta ăn 3 năm. Một, Triệu Nhị Cầu nghe được 3 chữ huyện Hà Khẩu. Chẳng lẽ, nam nhân này là người từ huyện Hà Khẩu đến Nam Dương làm ăn? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nam nhân khóc lóc kia đã bị nữ nhân trang điểm lộng lẫy đỡ đi xa. Hắn không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, cầm chậu đến phòng bếp của khách sạn mua dầu thừa, 10 văn tiền mua được một chậu lớn. Sau khi tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, Trình Loan Loan dẫn theo 2 tiểu tử đi tới con đường náo nhiệt nhất thành Nam Dương. Nơi này có rất nhiều người bán hàng rong, còn có gánh xiếc mãi nghệ đầu đường, rất nhiều người qua đường vây quanh bên này xem náo nhiệt. Triệu Nhị Cầu và Triệu Đại Vượng đem 2 cái bàn thuê được trên xe 3 gác chuyển xuống, bày ra 2 bên, lần lượt đặt mấy chậu gỗ lên bàn. Ngoài ra còn có 1 chậu gỗ khác, bên trong đổ đầy tiền đồng, vừa nhìn đại khái ít nhất phải vài ngàn đến 1 vạn văn tiền. Keng, Triệu Nhị Cầu gõ chiêng đồng 1 cái, thứ này cũng là thuê. Một tiếng giòn vang này hấp dẫn sự chú ý của mấy người qua đường, lập tức có người lẻ tẻ vây quanh. Keng keng keng, hắn lại gõ liên tiếp 3 tiếng nữa. Các vị phụ lão hương thân, tới tới tới, đi bên này, nhìn bên này, không đi không nhìn, cả đời tiếc nuối. Đi qua đường, đừng bỏ lỡ, cơ hội không phải mỗi ngày đều có, hôm nay bỏ lỡ là không còn nữa đâu. Một tiểu tử dáng dấp anh tuấn có tinh thần, ở ven đường hét vang có tiết tấu như vậy, người vây quanh càng lúc càng nhiều. Chờ mọi người vây thành một vòng, Trình Loan Loan lúc này mới đi ra. Nàng cười nhìn về phía tất cả mọi người nói, hôm nay là để cho tất cả mọi người có một cơ hội miễn phí để kiếm tiền, một cơ hội mà không có bất kỳ rủi ro nào mà cũng có thể lấy tiền. Có cơ hội vậy ngu sao mà không lấy, các ngươi nói có đúng không? Ở đầu đường những dân chúng này đều là người thường, 1 tháng có thể kiếm được 1 lượng bạc đã xem như là tầng lớp trung lưu rồi. Những người này nhìn thấy 1 chậu lớn đầy tiền đồng đặt ở trên bàn, một đám đã sớm không thể nhịn được tâm động. Vị đại thẩm này, nhanh nói rốt cuộc làm sao mới có thể kiếm tiền. Mau nói đi, lát nữa ta còn có việc, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị Cầu gõ chiêng, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Trình Loan Loan chỉ vào 3 chậu gỗ trên bàn phía trước, cười nói. Trong 3 chậu gỗ này, đều là y phục bẩn nhất. Đến đây, để mọi người nhìn xem rốt cuộc bẩn đến mức nào. Triệu Đại Vượng xách y phục trong 3 cái chậu lên, màu vải ban đầu là màu gì thì không còn nhận ra nữa. Bên trên dính đầy bùn đất, lớp bùn đất bên ngoài dính đầy dầu mỡ, mà lớp dầu lại rất dày. Nhìn lớp dầu bóng loáng tỏa sáng như thế này, cho dù là phụ nhân chuyên làm công việc giặt giũ y phục cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trên mặt bàn bên này đặt 3 thứ, một là tro cỏ, người trong thành ít dùng, nhưng trong thôn mọi người đều dùng cái này giặt y phục. 2 là tạo cầu, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều dùng thứ này để giặt y phục rửa tay. 3 là đậu tắm, không biết đã có ai dùng qua chưa? Cách chương.